Phàm Nhân Tu Tiên, chương 172, Tuyển Trạch. Bắc Bộ Kiến Châu có mười mấy người áo vàng cao thấp khác nhau đứng trên hoàng sơn nào đó tại biên giới giữa Việt Quốc và Nguyên Vũ Quốc. Quần áo bọn họ đón gió phiêu động, tuổi tác hoàn toàn không giống nhau. Phần lớn tóc đã có hoa râm, có nếp nhăn trên mặt, đã đến tuổi tri thiên mệnh. Số ít khác da dẻ mềm mại, môi hồng răng trắng, tính cách trẻ con vẫn chưa dứt. Nhưng tất cả đều im lặng không nói gì, đang đứng xếp hàng một cách trật tự. Đứng đầu tiên chính là một vị lão giả không giận mà uy, hai tay đặt sau lưng, thản nhiên nhìn bầu trời không nhúc nhích, hiện tại xuất thần. Phía sau lão có bốn nam, một nữ, thần thái kính cẩn, lễ phép, mà trong đó có một người chính là vị vương sư thúc đã dẫn Hàn Lập nhập môn, giờ phút này vẻ mặt hắn cũng trịnh trọng. Phía sau năm người đó, hai hàng đệ tử áo vàng đứng thẳng chỉnh tề. Những người này vẻ mặt khác nhau, có vẻ mặt khẩn trương, cục xúc bất an, có vẻ mặt bất cần, nhìn trái trông phải, còn có vẻ mặt mỉm cười không nói, không lộ cảm giác. Mà ở một góc của hàng cuối cùng, có một người bộ mặt ngăm đen, là một thanh niên tướng mạo bình thường, mặt mày cúi xuống, thủy chung chỉ nhìn thấy mũi chân của mình, ánh mắt không dám liếc ngang liếc dọc, từ hồ rất là xấu hổ. Nhưng không một ai biết, người này xem ra giống như một tên tiểu tử, miệng còn hôi sữa, nhưng trong lòng chứa một bụng oán khí không thôi. Thanh niên này không phải là người ngoài, đúng là Hàn Lập, mà một hàng người áo vàng này chính là chúng đệ tử Hoàng Phong Cốc tham gia huyết sắc thí luyện. Cuối cùng, Hàn Lập đã gia nhập chuyến đi chịu chết này. Hơn nữa, lại sau khi có hai viên trúc cơ đan, không thể không nói là một việc buồn cười và bất đắc dĩ. Trước đó hơn một tháng, sau khi Hàn Lập từ Ngô Phong biết được phương pháp phục dụng trúc cơ đan thì bị đả kích không nhẹ. Thì ra sau khi ăn trúc cơ đan, người muốn tiến hành lên trúc cơ phải bế quan 3 tháng, đem dược lực chuyển hóa hết mới có thể xuất quan. Nếu không dược lực đại tán, công hiệu sẽ giảm bớt rất nhiều, cho nên trúc cơ có thành công hay không, tối thiểu cũng phải vài tháng sau mới biết được. Với thời gian dài như vậy, đối với Hàn Lập mà nói, thật sự rất không ổn. Ý tưởng ban đầu của hắn khi tìm được hai viên trúc cơ đan này chính là trước tiên ăn vào hai viên đan dược này, xem có tiến lên trúc cơ thành công hay không, rồi mới quyết định nên hay không nên tham gia thí luyện. Nếu may mắn có khả năng thành công, vậy thì địa phương cấm địa nguy hiểm như vậy, hắn khẳng định sẽ không đi. Dù sao xác suất sinh tồn chỉ là 1/4, thật sự rất dọa người. Nếu sau khi ăn vào không có hiệu quả, vậy tất phải đi đến cấm địa. Một viên, hai viên trúc cơ đan không được, hắn sẽ luyện ra 3 viên, 4 viên, thậm chí nhiều hơn. Hắn tin tưởng rằng, tư chất tuy rất kém, nhưng sau khi phục dụng nhiều trúc cơ đan là có thể tiến nhập trúc cơ kỳ. Nhưng hạn chế sau khi uống thuốc phải bế quan 3 tháng đã làm cho kế hoạch của Hàn Lập rối loạn, làm hắn phải gặp phải cục diện khó xử, không thể đạt được cả hai mục đích. Hôm nay, hoặc là ăn vào trúc cơ đan, hoàn toàn không đi cấm địa, hoặc là đem trúc cơ đan tạm thời thu hồi, đợi huyết sắc thí luyện qua đi rồi phục dụng thêm, không có chuyện tốt đẹp cả đôi đường. Trải qua gần nửa tháng suy nghĩ, cân nhắc, Hàn Lập nhận ra rằng bằng vào tư chất kém cỏi như vậy của hắn, cho dù liên tiếp ăn vào hai viên trúc cơ đan, hy vọng thành công tiến lên trúc cơ kỳ thật sự là xa vời. Huyết sắc thí luyện quyết không thể bỏ qua. Kỳ thật Hàn Lập cũng không phải không nghĩ tới sẽ tham gia huyết sắc thí luyện sau 5 năm nữa. Khi đó cho dù hắn chưa đạt được trúc cơ kỳ, nhưng Trường Xuân Công tuyệt đối luyện đến đỉnh tầng, như vậy năng lực tự bảo vệ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng ý tưởng này của Hàn Lập nảy ra không lâu thì Thượng Tầng Hoàng Phong Cốc liền tuyên bố một đại sự làm rúng động cả tu tiên giới Việt Quốc, làm cho ý niệm trong đầu này của hắn tan thành mây khói. Nội dung chính là cấm địa huyết sắc thí luyện sau 5 năm tới sẽ tạm thời phong bế 60 năm. Trong thời kỳ đó, cộng đồng 7 đại phái sẽ phái người giám sát, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào hái thảo dược. Phương pháp tạm thời ngăn cấm cấm địa này thật sự không phải là việc ngạc nhiên. Cơ hồ cách 300-400 năm, 7 đại phái đều làm như vậy một thời gian. Bởi vì việc mở ra cấm địa thường xuyên sẽ làm cho phần lớn linh khí bên trong tiêu hao, tốc độ sinh trưởng cùng sinh ra của linh dược đều trở nên chậm lại. Hành động tạm thời phong bế này sẽ thay đổi mật độ linh khí, làm khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường thêm lần nữa. Nhưng cho dù 7 đại môn phái thực hiện biện pháp này thì linh dược trong cấm địa vẫn thưa thớt dần theo từng năm, làm cho việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là linh dược thành phẩm phù hợp với luyện đan, ít lại càng ít. Dựa theo suy đoán của một vài người có cái nhìn sâu rộng của Thất Đại Tiên Phái, nên muốn chân chính khôi phục bình thường số lượng linh lực bên trong cấm địa, phải đem thời gian phong bế kéo dài tới khoảng ngàn năm mới được. Mặt khác, loại phong bế tạm thời này cũng chỉ trì hoãn thời gian khô kiệt cấm địa linh dược mà thôi. Dù sao thì môi trường sống và sinh trưởng của linh dược không phải là sự việc ngày một, ngày hai. Mặc dù, loại đạo lý này cùng với tình hình thực tế trong cấm địa, làm ai cũng không thể phủ nhận tính chính xác. Nhưng người cầm quyền bảy đại phái không thể hạ quyết định đau đớn như vậy. Số lượng trúc cơ đan chính là liên quan mật thiết đến sự hưng vong của bảy đại phái bọn họ. Nếu là trong 50, 60 năm khuyết thiếu một chút đan dược, bảy đại phái chính là tổn thất một chút bên ngoài, không có thương tích gân cốt. Nhưng nếu thật sự mấy trăm năm, hơn 1.000 năm thời gian không có trúc cơ đan, như vậy không cần nói, chỉ có bảy đại phái, chỉ sợ cả tu tiên giới Việt quốc cũng gặp phải sinh tồn tử vong. Dù sao, một địa phương rốt cuộc không thể làm cho người tu tiên đạt trúc cơ, có thể giữ lại tu tiên giới sao chứ? Chỉ sợ đến lúc đó, tu tiên gia tộc cùng các tán tu cũng ly khai khỏi Việt quốc, đi qua địa phương khác để sinh tồn. Thất đại phái tới lúc đó cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên biết rõ hành động thường xuyên, mở ra cấm địa là một việc ngu ngốc, sát kê thủ noạn. Nhưng người của Thất đại phái phải gắng hết sức làm. Bọn họ chỉ hy vọng trước khi linh dược cấm địa chân chính mất đi, có khả năng tìm được một nơi khác sản xuất linh dược để thay thế. Điều này làm cho các lão quái vật kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ trong mấy trăm năm gần đây, bắt đầu xuất ngoại đều đều một cách bất thường. Chính là tìm một nơi khác sản sinh ra linh dược, hoặc tìm một lối thoát khác cho bổn môn, quyết không thể để cho bổn môn đường đường suy sụp đi xuống. Hàn Lập đối mặt với sự tình trên, tự nhiên không thể biết rõ ràng, nhưng tin tức này vừa ra, Hàn Lập đánh chết cũng không dám đợi lần huyết sắc thí luyện 5 năm sau. Cho dù là người đồng độn cũng sẽ hiểu được, việc mở ra cấm địa 5 năm sau tuyệt đối cực độ huyết vũ tinh phong. Các đại môn phái cũng sẽ xuất ra đệ tử tinh anh trước khi phong bế, sẽ thu hoạch thêm linh dược. Hàn Lập gia nhập thí luyện như vậy, không phải tự tìm tử lộ sao chứ? Tuy nhiên, sau khi tin tức được công bố, lần tới cấm địa này, đồng dạng khó khăn cũng sẽ tăng lên, chém giết thảm thiết hơn. Nhưng mặc kệ nói thế nào thì nói cũng khẳng định so với lần tiếp theo cũng không bằng. Cho nên 50 năm sau, tham gia huyết sắc thí luyện thêm lần nữa là một việc xuẩn ngốc, Hàn Lập cũng không nghĩ tới. Quá tuổi tốt nhất đối với trúc cơ, cho dù về sau miễn cưỡng tiến vào trúc cơ cũng khẳng định sẽ không có khả năng tiến xa trên con đường tu tiên. Đây cũng không phải là kết quả mà Hàn Lập mong muốn. Hàn Lập chính là ôm loại tâm tính này mà báo danh tham gia vào nhóm hái thảo dược cấm địa, mà phụ trách báo danh chính là vị vương sư thúc kia. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có chút hối hận. Mà vương sư thúc nhìn thấy Hàn Lập lại ngạc nhiên. Một mặt lão vì một người mới như Hàn Lập tới tham gia huyết sắc thí luyện rất là kinh ngạc. Mặt khác vì tu vi Hàn Lập đột nhiên tăng mạnh, có chút không dám tin. Theo tư chất Hàn Lập, tại một khoảng thời gian ngắn nội công pháp tinh tiến như vậy, từ tầng thứ 9 tiến vào tầng thứ 11, làm cho kẻ khác ngạc nhiên. Nếu nói Hàn Lập là một đệ tử có thiên tư hơn người cũng không có gì ngạc nhiên, công pháp tinh tiến nhanh hơn hắn cũng không phải không có. Nhưng thân phận Hàn Lập là ngụy linh căn, chính mình tự thân thí nghiệm qua, sao tu luyện nhanh chóng như vậy? Theo ngụy linh căn mà nói, công pháp tầng thứ 9 của Hàn Lập lúc mới nhập môn cũng đã cao một cách thần kỳ. Bình thường phải các trưởng bối truyền cho pháp lực hoặc thường xuyên uống linh dược, hơn nữa cần cù khổ tu mới có thành tựu này. Nhưng hiện tại, Hàn Lập với công pháp tầng thứ 11 đứng sờ sờ trước mặt lão, làm cho lão vô cùng kinh ngạc. Vương sư thúc một khi trong lòng đã nghi hoặc, liền không khách khí đem Hàn Lập để qua một bên, lại thí nghiệm thuộc tính hắn một phen. Kết quả là cùng với kết luận trước kia giống nhau, thực không có sinh ra linh căn dị biến. Điều này làm cho Vương sư thúc càng suy nghĩ không ra. Chương 173, tụ tập. Hàn Lập khi bị hỏi tới một mực bảo không biết, khăng khăng khẳng định rằng tu vi ngày nay tất cả đều là do khổ tu mà thành. Tại sao tốc độ tu luyện kinh người thì Hàn Lập bắt chước đem kỳ ngộ đã được chuẩn bị từ trước? Chính là khi xưa lúc còn thơ ấu từng ăn nhầm một quả lạ, giảng thuật cho vương sư thúc nghe, đem hết thảy trút lên đầu dị quả. Bởi vì xuất hiện tình hình này nên hắn đặc biệt tìm cớ để bào chữa. Hàn Lập biết lời nói dối khi có 7 phần thật, 3 phần giả mới có thể làm cho người ta tin, cho nên hắn miêu tả dị quả không phải là tưởng tượng mà không có cơ sở, mà là một loại tiên gia chi quả gọi là long lân quả, thế gian truyền lưu trăm ngàn năm nay. Nghe nói người phục dùng có thể thoát thai hoán cốt, bách nhật phi thăng. Thật sự có hay không có quả đó Hàng Lộc cũng không biết, dù sao cũng không ai chân chính phục dùng qua. Vị vương sư thúc này đã đọc nhiều thi thư, sau khi nghe Hàng Lộc kể về dị quả, hai mắt tỏa sáng, đích thực từ một nơi nào đó đem ra một quyển cổ thư gọi là Kỳ Vật Dị Chí, và từ trong đó tìm được long lân quả như lời Hàng Lập nói, đã làm cho lão chấp nhận. Sự tình tới bước này, Hàng Lập đương nhiên là thuận thủy thôi chu, thừa nhận, làm vương sư thúc hít hít cảm thán không thôi. Hàng Lập còn nói cho đối phương biết, khi quả này bị hái xuống thì cây lá đều khô héo mà chết ngay lập tức, cho dù tại thời ban đầu tìm lại lần nữa cũng tuyệt không có quả thứ hai. Cứ như vậy liền hoàn toàn cắt đứt ý niệm trong đầu của đối phương, sau khi nghe được muốn đi tìm, hoàn toàn ngăn chặn lời lẽ tiếp theo của đối phương. Liên quan tới điều này, có thể có lòng tham nổi lên hay không, tin tưởng là thật, ước muốn đi tìm tiên quả thứ hai ở địa phương khác, về mặc kệ việc của lão, để đối phương tự mình bận rộn đi tìm đi. Hơn nữa, Hàng Lập rất rõ ràng, đừng xem vị vương sư thúc ở trước mặt hắn, hoàn toàn là bộ dáng thật sự, đột nhiên hiểu ra. Trên thực tế, những lời này có làm cho đối phương tin tưởng vài phần hay không, trong lòng Hàng Lập thực không thể để ý bao nhiêu. Phỏng chừng đối phương trong lúc đó cũng bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ. Vì thế đối với vị vương sư thúc này, Hàng Lập về sau có thể tránh được liền tránh, có thể trốn được liền trốn, để tâm chú ý một chút, tránh bị đối phương nhìn ra cái gì. Nhưng Hàng Lập tin tưởng rằng chỉ cần trúc cơ thành công, tiến vào trúc cơ kỳ thì thân phận của hắn liền khác đi. Cho dù trong tâm của vương sư thúc có nghi hoặc, cũng sẽ không dễ dàng chọc tới mình. Tu tiên giới, dù sao cũng lấy thực lực để nói chuyện. Vì thế, Hàng Lập thật vất vả đem vấn đề công pháp chính mình đánh lừa cho qua. Mà vương sư thúc cũng không biết là có hay không, bởi vì vừa rồi gây sức ép một phen đối với Hàng Lập, nên quay lại xin lỗi, không có chút ý tứ làm khó Hàng Lập báo danh, dễ dàng hoàn thành mọi thủ tục cho hắn, còn dặn dò một ít điều cần chú ý trong chuyến đi tham gia cấm địa này, để hắn sớm có chút chuẩn bị. Hàng Lập cảm ơn luôn miệng, sau đó cáo từ ly khai. Sau khi hắn trở về, lên tiếng kêu gọi Tiểu lão đầu đem công tác dược viên tạm thời tống khứ, để toàn tâm toàn ý chuẩn bị huyết sắc thí luyện. Tiểu lão đầu sau khi nghe xong việc này, nửa ngày không nói gì, dùng một loại ánh mắt khác thường, người nhất định chết, nhìn thẳng Hàng Lập, làm hắn trong lòng sợ hãi rất lâu. Nhưng có việc ngoài ý muốn của hắn, vị mà sư bá đột nhiên trước khi ly khai không nói hai lời, ném cho Hàng Lập hai bình đan dược, lạnh lùng nói một câu: một bình uống vào, một bình xoa ngoài da. Xong, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, ngữ khí bay đi. Hành động này làm cho Hàng Lập trong lòng có chút ấm áp. Trải qua hai năm ở chung, hắn đã hiểu rằng tiểu lão đầu này tuy tính tình có chút cổ quái, nhưng là người diễn lãnh tâm nhiệt, chỉ có chút trầm mê vào thuật luyện đan. Hiện tại đối đãi với hắn như thế, rõ ràng là vị mã sư bá cũng đã xem hắn như con cháu, Hàng Lập có chút cảm động. Trước ba ngày chuyến đi cấm địa diễn ra, vương sư thúc rút cuộc cấp phát cho Hàng Lập tín phù, thúc giục hắn tiến lên tập hợp tại nghị sự đại điện, chuẩn bị xuất phát. Hàng Lập đến nơi đây, đệ tử báo danh tham gia huyết sắc thí luyện cũng tập hợp tại nơi này, đánh giá, dò xét lẫn nhau. Đệ tử luyện khí kỳ cả Hoàng Phong Cốc, vượt qua cả vạn người, Hàng Lập tự nhiên sẽ không biết hết. Nhưng trong đó xuất hiện một nữ nhân mà Hàng Lập quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn. Hàng Lập không chỉ biết người con gái này, hơn nữa toàn thân cũng bị hắn nhìn qua và cũng đã chiếm tiện nghi qua. Chính là vị Trần Sư Muội suýt chút nữa bị tên Lục Sư Huynh mê gian. Lại nói tiếp, sau khi Lục Sư Huynh bị Hàng Lập xử lý, thật đúng là khiến cho Hoàng Phong Cốc một hồi ồn ào nho nhỏ. Người này tuy chưa tiến vào trúc cơ, nhưng chung quy là một người sở hữu dị linh căn, tại Hoàng Phong Cốc là đệ tử cấp thấp được thượng tầng cực kỳ chú ý. Mà Trần Sư Muội sau khi trở về, chẳng biết bắt nguồn từ tâm lý sau đó, vẫn chưa hướng người khác nhắc tới chuyện trải qua đêm đó, không nói gì. Cứ như vậy, Lục Sư Huynh trong thời gian dài biến mất không thấy, bị liệt vào những người bị mất tích, được xử lý, trải qua liên hệ chung quanh trong môn phái, sau khi tìm kiếm, không đạt được kết quả gì, dần dần cho qua. Sự tình người trong cốc tự nhiên mất tích như vậy, trước kia không phải không có phát sinh. Lục Sư Huynh không phải là người ngộ nạn đầu tiên, cũng tuyệt không phải là người cuối cùng. Đợi khi sóng gió qua đi, trong Hoàng Phong Cốc Không ai nhắc tới vị lục sư huynh này, căn bản giống như không có tồn tại. Tình hình này làm cho Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh băng. Người tu tiên quả nhiên là người hoàn toàn đoạn tình tuyệt dục. Nếu có một ngày hắn mất tích, tình cảnh phản ứng trong môn phái còn không bằng lần này đâu. Hơn phần nữa là trong chớp mắt đem hắn vứt bỏ khỏi não bộ, tuyệt sẽ không cố sức nghe xem nơi hạ lạc của hắn. Xem ra, từ khi tiến nhập môn phái tới nay, vẫn là thuộc hàng cấp thấp, thái độ cẩn thận tuyệt không có sai. Dù sao con đường tu tiên dài như vậy, sự việc ngoài ý muốn phát sinh rất lớn. Nếu bản thân lại đứt lấy sự chú ý của người khác, làm ra trò ngu ngốc nổi bật, đối với loại người tu tiên cấp thấp không có bối cảnh cùng người chống lưng như hắn, tùy thời trên con đường tu tiên bị những thế lực cường đại không thể chống cự bóp chết, mà kiếp sau lại đi trên con đường tu tiên có thể tính là thấp cơ hồ như không có. Vốn đối với việc chuyển thế trọng sinh này, Hàn Lập ban đầu cũng không tin, nhưng từ khi tiếp xúc với tu tiên giới cũng bắt đầu trở nên bán tín bán nghi. Thần thái của Trần Sư Muội cùng trước kia rõ ràng bất đồng, không biết có phải do việc tình lữ phản bội đả kích, cả người không tô điểm, trở nên lãnh diễm, cả người toát ra hơi thở người lạ, không nên lại gần. Làm vài thanh niên bị hấp dẫn bởi dung mạo, ý đồ muốn tiến lên nói chuyện, thất vọng mà trở về. Cũng không có nam nhân nào thể hiện sự khinh rẻ, biểu tình lãnh ngạo này chẳng những không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng tăng thêm vài phần mị lực thần bí, làm cho các nam đệ tử xung quanh tất cả đều liên tục lén nhìn trộm. Loại mị lực này so với hình tượng như một con chim nhỏ trước mặt lục sư huynh lúc trước của nàng hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng Hàn Lập sau khi nhìn qua, trong lòng không ngừng cười khổ. Không cần hỏi, trên thế gian cũng có rất nhiều nữ tử bị nam nhân hại. Nếu đã trải qua lần trước bị tình lữ phản bội, chỉ sợ rằng người con gái này sẽ không dễ dàng sử dụng nhan sắc đối với nam nhân, thậm chí cả đời cô độc cũng nói không chừng. Vì Trần Sư Mùi này vẫn chưa nhận ra Hàn Lập tới, Hàn Lập cố ý tại trước mặt nàng đi lại vài vòng, kết quả tìm được ánh mắt lạnh như băng của đối phương. Hiển nhiên nàng cho Hàn Lập cố ý tại trước mặt nàng phô trương. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, mê huyễn lực của hợp hoàng đan quả nhiên lợi hại, nàng đối với hắn không lưu lại một điểm ấn tượng nào. Cứ như vậy, điểm lo lắng cuối cùng cũng hoàn toàn bị tiêu trừ. Tuy nhiên, ngẫm lại đêm nọ, nàng ta nóng rực như lửa, cùng với bộ dáng bề người của thân thể xích lõa, lại khiến xem Trần Sư Muội lãnh nhược băng sương hôm nay, trong lòng Hàn Lập hơi có chút hỏa nhiệt, cùng tiếc nuối. Lại nói tiếp, đối phương tham gia lần huyết sắc thí luyện này, hơn phân nửa chính là do mình ban tặng. Sau khi mất trúc cơ đan, nàng đều muốn trúc cơ, cũng chỉ có tự tay ra tay tự tìm lấy. Dù sao chuyến đi cấm địa lần này chính là một con đường có thể tìm được trúc cơ đan. Mà đệ tử Hoàng Phong Cốc tham gia chuyến đi cấm địa lần này được xưng thật sự là nhân cường mã tráng, tinh nhuệ đại xuất chính là các đệ tử đỉnh phong tầng 13, có hơn 5-6 người. Còn lại các đệ tử khác, đa số cũng là tầng 12. Trần Sư Muội chính là người có trình độ bậc trung tầng 12. Cuối cùng, đệ tử tầng 11 chỉ có 3 người, trừ Hàn Lập là ngoại lệ. Còn có một vị lão giả đầu tóc hoa râm khác cùng một tiểu tử khoảng 16-17 tuổi, làm cho Hàn Lập trong lòng một trận ớn lạnh. Bọn họ ba người đại khái, theo như truyền thuyết, chính là vật hy sinh. Dựa theo lệ thường lúc trước, đệ tử cấp thấp 7 đại phái có thể đi vào cấm địa không thể vượt quá 25 người. Chỉ có thể ít hơn, chứ không thể nhiều hơn. Vài lần trước, căn bản là gom không đủ nhân số, thông thường chỉ có 10 mấy người tham gia huyết sắc thí luyện. Nhưng lần này, chẳng những dân số đạt tới giới hạn lớn nhất, lại có những đệ tử tinh nhuệ xuất hiện, hết thảy đều biểu hiện rõ ràng lần này đi hái thảo dược tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn bình thường của mấy lần trước đó, khả năng nhân số sống sót khẳng định ít hơn 1/4. Thấy được tình cảnh đã được đoán trước này, Hàn Lập ngoài trừ trong lòng mắng to cũng không thể làm gì. Không cần hỏi cũng khẳng định rằng mấy đệ tử tinh nhuệ này được cao tầng trong môn phái hứa tưởng thưởng rất hậu, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây. Chương 174 Lý Sư Tổ. Sau khi nghe trưởng môn Chung Linh Đạo phát biểu cổ vũ xong, hai gã chấp sự đệ tử đem hai cái khay vào trong điện. Một cái bên trên có túi trữ vật bằng tơ vàng, cái còn lại chứa linh thạch bậc trung đủ loại màu sắc. Xem ra là thực hiện lời hứa trước, xem như là ủng hộ trước khi ra trận. Hàn Lập có chút ác ý nghĩ thầm. Một lượng lớn linh thạch bậc trung để cho mọi người tự do lựa chọn. Hàng Lập đã có một khối linh trạch thuộc tính thổ, nên lấy thêm một khối linh thạch thuộc tính thủy cũng không ai tranh giành cùng với hắn. Nhưng đến thời điểm lấy mẫu linh khí trong túi trữ vật, các đệ tử thần sắc cũng thận trọng hẳn lên. Túi trữ vật này so với các túi trữ vật bình thường không giống nhau. Các túi trữ vật khác thì chỉ cần đưa thần thức vào, sau đó dùng linh lực để lấy vật ra. Mà cái túi này, người tu tiên không thể đưa thần thức vào được, cũng không thể đưa linh lực vào, mà chỉ đưa tay vào rồi xuất ra một lượng linh khí rất nhỏ. Rốt cuộc là thu được vật gì thì tùy thuộc vào cảm giác cùng phán đoán của bản thân. Xem ra, túi trữ vật này chuyên dùng để lấy mẫu linh khí mà đặc biệt luyện chế ra. Chứ không thì túi trữ vật này có công dụng thua xa các túi trữ vật bình thường, ai mà thèm dùng tới nó. Tuy nhiên, bên trong đều là các thượng phẩm pháp khí, nhưng pháp khí phòng ngự rõ ràng là rất hiếm so với pháp khí tấn công. Hơn nữa đều là thượng phẩm pháp khí, hiệu quả cũng không có ít sự đặc thù. Có thể ngẫu nhiên có được một món pháp khí thích hợp cho tăng thêm cơ hội sinh tồn cho bản thân tại huyết sát thí luyện. Những người này đặc biệt là các đệ tử đang thiếu pháp khí cũng đặc biệt quan tâm. Hàng Lập đối với cái này cũng không quá để ý. Lần trước, hắn đi đến phường thị, tại Vạn Bảo Lâu, các bảo vật trân quý nhiều năm toàn bộ đã trở thành hư không. Pháp khí hàng đầu cũng có thêm hai món, càng không nói đến sau lại có được thanh giao long kỳ cùng với một số món thượng phẩm pháp khí khác. Thêm một món thượng phẩm pháp khí, đối với hắn mà nói cũng không đến nỗi kích động. Đợi đến khi Hàng Lập tiến lên thì đại đa số đã lựa chọn, cũng đã tìm được pháp khí gì đó. Tất cả mọi người cũng không nói gì, càng không cho người khác biết. Hàng Lập một tay tiến vào trong túi, ở bên trong sờ loạn lung tung, chợt một vật có hình dáng kỳ lạ xuất hiện trong tay. Hắn trong lòng vừa động, đem vật lấy từ trong túi trữ vật lén nhìn sơ qua. Sau khi có chút ngẩn ra, liền lập tức thu vào. Lúc này, người sau cũng đang muốn tiến lên. Hàng Lập thấy vậy thì cũng lui lại chỗ cũ, trả lại vị trí. Lựa chọn pháp khí đã chấm dứt, ngoài điện tiến vào thêm một số người. Có rất nhiều người Hàng Lập lúc mới tiến vào Hoàng Phong Cốc đã từng gặp qua như các quản sự, Vương Sư Thúc cùng với Diệp Tính lão giả mà Hàng Lập cực kỳ khinh bỉ. Những người này thần khí khác với ngày thường, vẻ mặt đều cung kính đứng xung quanh một lão giả, không một người nào dám tùy ý lên tiếng. Lão giả này cỡ 50-60 tuổi, tóc hơi bạc, nhưng tinh thần tràn trề, khí sắc hồng kiện, một đôi mắt hổ không giận mà có uy, vừa thấy đã biết là người có tính cách cương liệt. Sau khi đưa ánh mắt nhìn qua một lượt các đệ tử bên này, Hàng Lập có cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị người này xem qua rõ ràng, làm cho Hàng Lập trong lòng hoảng sợ. Lúc này, Trung đại trưởng môn vừa thấy lão giả tiến tới, vội vàng tiến lên nghênh đón, không ngớt xưng Lý Sư Thúc, không dám một chút sao lãng, làm cho các đệ tử vạn phần ngạc nhiên. Nhưng các quán sự khác lại thần sắc như thường, chẳng những không có vẻ xem thường, ngược lại thì thấy lão tùy ý đáp lại Trung Linh Đạo vài câu, lại có ý hâm mộ cùng với đố kỵ, phảng phất như có thể nói với lão này vài lời cùng với một câu sư thúc chính là một loại vinh dự khó được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người Hàng Lập, Trung trưởng môn giới thiệu với các đệ tử, thì ra Lý Sư Thúc mà hắn luôn miệng gọi chính là một vị sư tổ kết đăng kỳ mà bọn người Hàng Lập lâu nay chỉ nghe danh mà chưa từng thấy Lý Sư Tổ. Chuyến đi đến cấm địa lần này là lý do Lý Sư Tổ dẫn đường, còn có Vương Sư Thúc cùng với 5 vị quản sự được cùng đi. Trung trưởng môn giới thiệu xong, Lý Sư Tổ chỉ là nhạt một câu xuất phát, liền dẫn nhóm vạn bối lần đầu tiên gặp mặt Hàng Lập rời khỏi đại điện. Đám người Hàng Lập trợn mắt ngạc nhiên, nhưng dưới sự thúc giục của các quản sự khác mới cuống quýt cùng đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi đại điện, các đệ tử cùng đều hít vào một hơi. Chỉ thấy ngoài cửa đại điện, ở giữa không trung, có một con quái vật dài hơn 20 trượng, có những vàng bạc lấp lánh đang lơ lửng tại đó. Thân hình khổng lồ mang đến khí thế cùng áp lực, làm mọi người không khỏi sinh ra cảm giác nghẹt thở. Mà vị Lý Sư Tổ đó lại đứng ở trên đỉnh đầu của quái vật, mắt lạnh nhìn chăm chú vào bọn họ. Hàng Lập ánh mắt tò mò, tim đập thình thịch, nhìn kỹ không chớp mắt. Lúc này mới thấy rõ, đây là một con rắn cực kỳ lớn hiếm thấy. Mà con rắn lớn này thật sự thần kỳ, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng lớn màu đen, có vẻ càng thêm dữ tợn, đáng sợ. Đây là thực lực của tu sĩ kết đan kỳ. Yêu thú như vậy cũng có thể tùy ý hàng phục điều khiển. Quả thật khó mà tin được. Hàng Lập bị thủ đoạn của vị sư tổ này làm cho thán phục. Tưởng tượng khi mình đến kết đan kỳ cũng sẽ có pháp lực lớn như vậy. Hàng Lập liền cảm thấy máu trong thân, từ hồ đều nghịch lưu. Cả người trên dưới đều thấy hưng phấn. Trước khi nhìn thấy Lý Sư Tổ, Hàng Lập cho đến bây giờ, con đường tu tiên của mình vẫn mơ hồ, không có nhận thức rõ ràng. Nhưng sau lần kinh hãi này, thấy được đại uy của vị sư tổ cao thâm khó lường này đã trở thành mục đích của hắn trên con đường tu tiên. Đối với việc tu tiên đắc đạo, càng thêm tin tưởng như bàn thạch. Toàn bộ lên đi, cố mà đứng, ngần giáp, giác mãn này của ta, tốc độ phi hành, có thể còn nhanh hơn các người ngự khí. Chỉ cần 2 ngày là có thể tới nơi. Lý sư tổ đối với việc mọi người xôn xao cũng làm như không thấy. Sau khi khẽ vuốt cái sừng của ngân mãn, thần sắc bình tĩnh mà phân phó. Cứ như vậy, Hàng Lập cố gắng đứng ở trên lưng rắn, liên tiếp đi 2 ngày 2 đêm. Rốt cuộc đã bay đến một ngọn núi hoang vô danh. Vị sư tổ này thật đúng là nói không sai. Quái vật này tốc độ phi hành đích xác là nhanh kinh người, vượt xa tốc độ ngự khí của đệ tử cấp thấp như Hàng Lập. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ lớn với pháp khí phi hành của bọn họ. Đến nơi đây, các đệ tử mới từ miệng vài vị quản sự biết được, nơi này là chỗ ước định gặp nhau với các phái tu tiên khác. Chỉ khi người của thất đại phái tụ tập mới có thể cùng xuất phát mở ra cấm địa. Nếu không, chỉ với lực của một môn phái thì cũng không thể tiến vào cấm địa. Thời gian ước định là sáng ngày mai, nhưng bởi vì cấm địa thuộc Kiến Châu, Hoàng Phong Cốc coi như là một nửa của chủ nhà, cho nên tới trước một ngày ở tại đây đợi các phái khác. Hiện tại các đệ tử có thể tự do hành động, chờ đợi đến ngày mai. Một khi các quản sự đã nói như vậy, đám người Hàng Lập tự nhiên tản ra, tìm hiểu sơ qua khu vực sắp xảy ra đại chiến, đều có những sự chuẩn bị cuối cùng. Vì thế, hơn 20 đệ tử áo vàng, có người khoanh chân ngồi, duy trì sức khỏe, có người không ngừng lấy pháp khí ra lau chùi, còn có người ngơ ngác xuất thần, bộ dáng suy tư. Nhưng cũng có mấy người, thần sắc tự nhiên, cười nói như thường, thoải mái, giống như ra ngoài dạo chơi. Hàng Lập đối với những người này cũng có sự chú ý. Vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hàng Lập cau mày, hắn không muốn có sự chú ý, đã cố ý chọn một góc ít người chú ý tới. Sao lại còn có người tới đây? Hàng sư đệ, tại hạ Hứng Chi Lễ, muốn cùng sư đệ bàn việc vào cấm địa ngày mai. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của sư đệ, chẳng biết có thể nói chuyện hay không? Một thanh âm già nua, nhưng tràn đầy sự linh hoạt truyền tới, làm cho Hàng Lập chân mày càng cau lại hơn. Hừ, trường thành thế như vậy, tuy nhiên khuôn mặt của chủ nhân thanh âm, Hàng Lập cũng không thể tìm được một dấu hiệu gì có thể tạo nên chuyện gì không hay đối với mình. Nhưng Hàng Lập hiểu được, đắc tội với quân tử không thể đắc tội với tiểu nhân. Tuy nhiên, lòng tràn đầy sự không tình nguyện, nhưng vẫn miễn cưỡng xoay người, nhìn 2 người một già một trẻ ở phía sau.